Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái gì cũng không có câu nên Chu Tước càng nghiêng về việc Bạch Hồ thật sự mất trí nhớ, thật sự mất trí nhớ. Sở Nam Phong lẩm bẩm, hắn sờ cằm, là động tác nhỏ mà hắn thường vô thức làm khi suy nghĩ. Nếu thật sự mất trí nhớ, việc Bạch Tử Ngọc thu nhận Bạch Hồ cũng không phải là không có lý. Nhưng với bản lĩnh của Bạch Tử Ngọc, chẳng lẽ hắn không thể chữa khỏi chứng mất trí nhớ cho Bạch Hồ sao? Để Bạch Hồ ở lại bình an y quán cũng không phải là không được. Sở Nam Phong nói, Huyền Vũ lập tức đoán được ý của chủ tử. Ý của chủ tử là để Bạch Đại Phu chữa trị cho Bạch Hồ sao? Mất trí nhớ không giống như các bệnh khác, cũng không biết có thể dễ dàng chữa khỏi hay không. Cho dù Bạch Tử Ngọc là thần y, e rằng cũng không dám chắc chắn. Bạch Hồ mất trí nhớ, ngay cả Chu Tước cũng không nhận ra, hắn nhất định không thể tự mình trở về. Cho dù chúng ta nói rõ thân phận cho hắn, hắn cũng chưa chắc đã tiếp nhận toàn bộ. Thanh Long nghiêm nghị nói, Sở Nam Phong tán thành với cách nói của ba người bọn họ. Chỉ cần xác nhận Bạch Hồ vẫn còn sống, hắn ở lại bình an y quán cũng được. Tạm thời không có nhiệm vụ gì nhất định phải để hắn trở về. Tình hình trước mắt, án binh bất động có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì cứ quan sát trước đã. Sở Nam Phong nói, Chu Tước nghĩ, chỉ cần Bạch Hồ không sao, nàng cũng yên tâm. Còn chuyện mất trí nhớ, cho dù nàng có sốt ruột cũng vô ích. Chỉ có thể án binh bất động. Thanh Long, người tiếp tục phái người đến bình an y quán theo dõi, chú ý động tĩnh của Bạch Hồ. Sở Nam Phong nói, dù sao cũng đã mất trí nhớ, vạn nhất lúc này có người ra tay với Bạch Hồ, bọn họ nhất định phải bảo vệ. Ai biết được mất trí nhớ có ảnh hưởng đến võ công và khả năng phán đoán của Bạch Hồ hay không? Vừa nghe chủ tử nói như vậy, Chu Tước cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nàng không muốn bỏ lỡ một cách vô ích. Chủ tử, Chu Tước tiến lên một bước, bất chấp ánh mắt ngăn cản của Huyền Vũ và Thanh Long, nàng tranh thủ cho bản thân. Ta nguyện ý đến bình an y quán theo dõi, loại việc theo dõi này, dù thế nào cũng không đến lượt một người có địa vị như Chu Tước, dưới trướng Thanh Long có rất nhiều người có thể dùng được. Sự tình nguyện của Chu Tước khiến Thanh Long và Huyền Vũ có chút lo lắng. Sở Nam Phong lại đang suy nghĩ nghiêm túc, Bạch Hổ võ công cao cường, người bình thường đi theo dõi hắn rất dễ bị phát hiện, mà hắn lúc này đang trong trạng thái mất trí nhớ, bị phát hiện thì phiền phức. Vạn nhất đánh nhau, chẳng phải là người một nhà đánh nhau sao? Nếu muốn không bị hắn phát hiện, Chu Tước quả thực là một lựa chọn không tồi. Được, vậy ngươi sắp xếp một chút, đừng làm chậm trễ những việc khác. Sở Nam Phong nói, đa tạ chủ tử. Thanh Long và Huyền Vũ nghe chủ tử đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế là Chu Tước giao hết những việc trên tay cho người bên dưới, tạm thời không có nhân vật quan trọng nào cần bức cung, nàng vắng mặt một thời gian cũng không ảnh hưởng gì lớn. Ngày hôm sau, Chu Tước đến gần bình an y quán. Trước đó, mấy người Thanh Long phái đi theo dõi, giờ đều đã rút lui. Chu Tước đến khá sớm, nàng nhìn qua từng gian phòng, cuối cùng cũng xác định được gian phòng của Bạch Hồ. Chậc, cái tư thế ngủ này, nếu không phải đến theo dõi Bạch Hồ, Chu Tước thật sự không có cơ hội nhìn thấy tư thế ngủ của hắn, nhưng tư thế ngủ của hắn quả thực khó mà đánh giá. Xấu quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ ngày thường lạnh lùng như khúc gỗ, tư thế ngủ lại không nghiêm túc như vậy. Cách chương.